Lúc Đồng Kỳ Anh tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã hơn 11 giờ trưa rồi. Lúc đầu cô vẫn chưa muốn dậy nhưng bụng đói cồn cào, đánh trống để phản đối, cô chỉ có thể dậy rửa mặt rồi tìm thứ gì đó để ăn. Lúc này, ở trong nhà sớm đã không thấy bóng dáng của Phó Quân Bác đâu. Ngay khi Đồng Kỳ Anh bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì cửa nhà mở ra. Khi cô nhìn thấy Phó Quân Bác mặc quần áo bình thường xuất hiện ở cửa nhà mình, giống như vừa từ bên ngoài trở về, cô không khỏi sững sờ một lúc rồi hỏi. Hôm nay anh không đi làm à, bởi vì anh ta luôn mặc vest khi đi làm, rất hiếm khi anh ta mặc đồ giản dị như hôm nay. Phó Quân Bác nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Đồng Kỳ Anh trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Cô bé ngốc nghếch, hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ. Đồng Kỳ Anh mới hoàn hồn. Sau khi Phó Quân Bác vào nhà, đi vào phòng tắm, vừa đi ra thì thấy Đồng Kỳ Anh vẫn đang ngơ ngác đứng trước tủ lạnh, cười nói, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm đi. Ok, Đồng Kỳ Anh lập tức đóng cửa tủ lạnh, nở một nụ cười rạng rỡ với Phó Quân Bác. Nếu mà đi ra ngoài ăn thì lần này có được tính là hẹn hò không? Trong lòng Đồng Kỳ Anh đột nhiên có một chút kỳ vọng. Sau khi hai người đi ra ngoài, Phó Quân Bác vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi. Em muốn ăn gì? Dạ, Đồng Kỳ Anh nghiêm túc suy nghĩ, sau khi không nghĩ ra món gì đặc biệt muốn ăn mới trả lời. Em cũng không biết nên đi ăn món gì ngon ơi. Phó Quân Bác mỉm cười nói. Vậy chúng ta đi ăn món Nhật nhé. Đồng Kỳ Anh gật đầu tiên tục nói. Được ạ, thật ra cô không thích món Nhật nhưng chỉ là chỉ cần ở cùng với anh ta thì ăn món gì cô cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cách chương.